Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đám mây đang lượn lờ trôi nổi, ánh mặt trời bị đám mây che đi, xuyên qua đám mây chiếu xuống mặt đất, tạo thành những tia sáng lấp lánh rực rỡ. Người ngoài đường không ngừng qua lại, xe cộ ồn ào, bận rộn không ngừng. Trên mặt mỗi người đều treo vẻ khó chịu và thiếu kiên nhẫn, dường như họ không hề cảm nhận được không khí dễ chịu xung quanh. Cô gái ngồi bên cửa sổ, đôi mắt cô nhìn ra bên ngoài. So với không gian yên tĩnh trong này, thì bên kia tấm kính là một mảnh nhộn nhịp ồn ào. Ánh mắt cô có chút thẫn thờ, như xuyên qua đám người mà nhìn đến một nơi nào đó xa xôi vô định. Đối diện với cô là một người đàn ông tuấn tú, bề ngoài soái khí, trên mặt lộ vẻ nghiêm nghị, điển hình cho băng sơn vương tử. Thấy cô gái vẫn không mở miệng, ánh mắt hắn lộ vẻ bất đắc dĩ, sâu trong đó là sự cương chiều để bao dung. Điều này hoàn toàn phá hủy hình tượng băng giá mới vừa nãy xây dựng. Không nói không được sao? Cô gái thu hồi tầm mắt, nhìn đến người đối diện, gương mặt lộ vẻ dầu dĩ, rõ ràng là bộ dạng không tình nguyện, như thể bị người khác ép buộc làm điều mà bản thân không muốn, khiến người ngoài nhìn vào không khỏi hiểu lầm cô bị bắt nạt. Có thể tự hồ không muốn làm cô gái thất vọng, người đàn ông từ tốn mở miệng trả lời. Nhìn hai mắt của cô sáng lên, vẻ mặt gian manh như hồ ly, người đàn ông nói tiếp: Sau này đừng gọi cậu là cậu nhỏ nữa. Cô gái lộ vẻ ảo não, con đã nói thật rồi, rõ ràng là cậu không tin con. Cũng không thể vì chuyện này mà lại đoạn tuyệt quan hệ với cô. Nói thật của con chính là sau khi chia tay trước lần rồi chuyển đối tượng sang ám sát ruột sao? Sắc mặt hắn nghiêm lại, rõ ràng là không hài lòng với đáp án có lệ của cô. Con biết cậu không tin, nhưng đó là sự thật. Cậu không muốn tin, vậy thì hỏi cô làm gì? Muốn biết sự thật thì cậu tự đi mà tìm. Mạc Tử Yên thật sự muốn gào lên với người đàn ông đối diện như vậy, vẫn quá cô không dám. Mặc dù Văn Hinh Như tính tình vốn rất tệ, từ trên xuống dưới, người bà đều bộc lộ khí chất nữ vương, chỉ cần một ánh mắt của bà cũng khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo. Mà Mạc Vũ Yên, bề ngoài mang dáng vẻ của người đàn ông nhã nhặn, nhưng tâm tính gian xảo, bề ngoài và tính tình của ông hoàn toàn trái ngược nhau. Mang trong người hai dòng máu, bộ dạng của cô tuy giống Văn Hinh Như nhưng rõ ràng, tính tình cô là di truyền từ Mạc Vũ Yên. Nhưng vấn đề quan trọng chính là khi ở trước mặt Vân Mạc, Mạc Tử Yên lại không dám bộc lộ bản chất của cô. Theo như lời Vân Hinh Như, mặc dù quan hệ giữa Vân Mạc và Vân Lão Gia không tốt, nhưng hai người lại giống hệt nhau, đều cực kỳ độc đoán và quy củ. Huống hồ Vân Mạc sống ở Pháp một thời gian dài, dĩ bị ảnh hưởng từ gia quy của gia tộc Anatolia, lễ nghi phải đặt lên hàng đầu. Trưởng thành dưới sự dạy dỗ của Vân Hinh Như cùng Vân Mạc, Mạc Tử Yên cũng hiểu rõ, cho dù Vân Mạc có yêu thương cháu gái là cô đến mức nào thì cũng không thể đi ngược lại quy tắc của hắn. Thân là tiểu thư quý tộc, cư xử đều phải lễ phép, đoan trang cao quý. Nhớ đến kiếp trước, bản thân cô còn đặc biệt phản cảm với hình tượng này. Nhìn thấy ánh mắt đánh giá từ người khác, Mạc Tử Yên vô cùng khó chịu. Bất quá khi trưởng thành, cô mới biết được đây đúng là lớp ngụy trang hoàn hảo. Lâu dần cô cũng quen thuộc với hình tượng mà bản thân đã cố gắng xây dựng. Cô đối mặt với mọi chuyện đều dùng lý trí mà từ tốn giải quyết vấn đề. Chỉ khi đối mặt với chuyện tình cảm mới bồng bột thiếu suy nghĩ như vậy. Người ngoài sẽ nói như thế nào? Cháu gái cậu thủy tính dương hoa đến thế sao? Vừa chia tay đã tìm gặp một người đàn ông để kết hôn. Vân Mạc lộ vẻ tức giận, trong giọng nói mang một loại giọng điệu người khác khó chịu, thành công chọc giận Mạc Tử Yên ở đối diện. Mạc Tử Yên tức giận, mới không có. Sắc mặt cô lúc này đã đen lại như một đám mây đen kéo đến, thể hiện thái độ khó chịu của bản thân. Mạc Tử Yên cô có biết xấu hổ hay không? Đã có chồng rồi mà còn đến đây dây dưa với Lân, thật sự là nữ nhân lẳng lơ, thủy tính dương hoa. Lần đầu tiên Mạc Tử Yên phải chịu sự nhục nhã đến thế, so sánh với sự khinh thường của Trác Lân, thì lời nói này của Bùi Vân còn có tính sát thương lớn hơn. Cả đời Mạc Tử Yên kiêu ngạo như khổng tước, lần đầu tiên bị người khác sỉ nhục như vậy, cho nên cô chưa bao giờ quên, bốn từ này trở thành cấm kỵ của cô. Tức giận, nhưng cô lại không thể phủ nhận lời nói của Bùi Vân, bởi vì lời cô ta nói không sai, khi đó cô đã là vợ của anh, nhưng lại cứ dính lấy Trác Lân, ngay cả bản thân cô cũng thấy xem thường chính bản thân mình, huống hồ là người khác, đặc biệt lại là tình địch của cô. Mạc Tử Yên là người có thù tất báo, người khác sỉ nhục cô một lần, cô sẽ khiến họ chịu sỉ nhục gấp trăm lần. Lần trước gặp mặt Bùi Vân còn chưa kịp đem những lời này trả cho cô ta, cố ngủ khi đó chỉ có cô và cô ta. Cho dù có trả được thù thì Mạc Tử Vân cũng không cảm thấy vui vẻ gì. Cô muốn Bùi Vân mất mặt trước mặt mọi người, chứ không phải chỉ mất mặt với riêng mình cô. Đối với cô ta, mặc dù phải chịu sự sỉ nhục trước mặt cô cũng không đủ khiến cô ta điên tiết. Nhưng đối với Mạc Tử Yên, điều đó không đủ để thỏa mãn lòng căm thù của cô. Ân oán của cô và Bùi Vân cũng không phải là bắt đầu từ ngày một ngày hai. Địa ngục của cô bắt đầu từ khi quen biết Trác Lân. Nhưng hiện tại cô đã quá mệt mỏi, ngay cả nghĩ cách đối phó với Trác Lân, cô cũng lười nghĩ. Xã hội hiện nay có pháp trị, giết người sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mạc Tử Yên cũng không muốn Một ngày đẹp trời cô cùng anh đang đi dạo thì cảnh sát ập đến mời cô đến đồn uống trà, cho nên biện pháp tốt nhất là ăn miếng trả miếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net